Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 25, địa ngục chi vương. Thập cái gì? Azazo kích động nói, ngươi đang nói đùa à? Beginner lặng lẽ lặp lại, là chính ngươi đi vẫn là ta giúp ngươi? Hỗn đàn, Azazo hú lên quái dị, hai mắt u hỏa tăng vọt. Tiếp theo một cái bước nhanh xông lên, liềm đao được không sức tưởng tượng liền hướng về phía beginner đầu chém tới. Thoáng một cái đột phát bạo khởi, có thể nói khí thế 10 phần, nhưng là đến beginner loại này cấp bậc người đều có thể nhìn ra được. Cũng chỉ là có khí thế thôi, chân chính ẩn chứa tại liềm đao bên trong lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Beginner liền sắc mặt đều không có liền, tiện tay duỗi ra, liền gắt gao bắt lấy Azazo liêm đao, đao kia lưỡi đao vậy mà không thể khảm vào trong lòng bàn tay mảy may. A, xem ra, người chọn là cái sau cũng tốt, ta liền giúp người một cái đi. Vừa dứt lời, Beginner thuận liêm đao liền tóm lấy Azazo cổ tay hoặc là nói xương cổ tay. Sau đó vòng tròn. Giống như là vung mạnh một đầu hấp no bụng nước khăn mặt đồng dạng. Ném vào xôi trào thống khổ lò luyện bên trong. Ếch a a a a ta nguyền rùa, Azazo ở giữa không trung gào. Nhưng là nói đều chưa nói xong. Liền rơi vào huyết trì. Mà những cái kia đám ác ma sớm đã điên cuồng. Bọn chúng cũng mặc kệ rơi vào tới là cái gì. Liền xem như cái đuôi của mình. Đều xuyến xuyến bưng lấy gặm đâu. Mà Azazo loại ma vương này cấp bậc hương vị, đoán chừng tại trong ý thức của bọn họ, so với cái kia phổ thông địa ngục linh hồn còn mỹ vị hơn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, một nháy mắt giống như là đem một đống phân ném vào thành đàn con ruồi chồng chất bên trong đồng dạng, tất cả ác ma đô điên đồng dạng lập tức xông lại. Về phần cái kia Azazo ma vương đến cùng là cái gì hạ tràng? Chỉ cần nhìn xem nhảy cẫng hoan hô đám ác ma, cũng kém không nhiều có thể đoán được. Beginner nhìn trước mắt cảnh tượng, rất hài lòng gật đầu. Sau đó, xoay người, nhìn về phía sau lưng Beelzebub. Vừa rồi ngươi nói, ngươi nguyện ý phụ tá Azazo. Beelzebub mặt đã hoàn toàn bị bầy trùng lấp thành một cái không có biểu lộ dáng vẻ. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy một cái tính cách. Nói dễ nghe gọi là xem xét thời thế. Nói không dễ nghe chính là cỏ đầu tường. Ngã theo phía. Vì lẽ đó, cái này liên tiếp đảo ngược nhường hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói gì. Ha ha ha, cái này thật có điểm xấu hổ. Bất quá, ngươi hẳn là có thể lý giải a. Nếu như là ngươi, tại đối mặt một cái ngươi tuyệt đối không có năng lực đánh bại người lúc, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập hắn. Vì lẽ đó ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Beelzebub nói ra, đương nhiên, hiện tại, ta cũng nguyện ý gia nhập ngươi. Nghe ngươi phá rỡ, thật sao? Beginner nói ra, nói cách khác. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái so ta phải cường đại gia hỏa, vậy ngươi cũng sẽ nháy mắt phản chiến. Ếch a, làm sao có thể? Hiện tại địa ngục, làm sao có thể còn có người so ngươi phải cường đại? Beelzebub bắt đầu đem hết toàn lực lấy lòng Beginner, mà xuống một nháy mắt, Beginner đã nháy mắt đi vào Beelzebub trước người. Cùng lúc đó, một cái tay của hắn cũng đã luồn vào cái kia từ côn trùng tạo thành trong thân thể càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Beginner và mịn mà bỗng nhiên kéo một cái, túm ra một cái hình thù kỳ quái, giống như là dáng dấp dị dạng quả táo đồng dạng đồ vật. Chi chi chi si si si, một trận đao phá bảng đen đồng dạng chói tai tên là âm thanh. Mất đi cái này, quả táo. Trùng thể nháy mắt đổ sụp. Đầy đất côn trùng toàn bộ tư tán mở. Bay bay, bò bò, đảo mắt liền tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại cái kia quả táo còn tại Beginner trong tay. Run lẩy bẩy, nói đến ngươi khả năng không tin. cái này thịt vô cùng cầu. Chính là Beelzebub, đúng vậy. Vị này địa ngục ma thần thực thể kỳ thật chính là như thế cái đồ chơi. Hắn có thể thao túng rất nhiều thứ đem mình bao vây lại. Cũng huyễn hóa thành vô số hình tượng, nhìn như cường đại, kỳ thật, bản thể lại vô cùng nhỏ yếu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể phá hủy ta. Ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. À, đúng, ta có thể cùng ngươi ký tên khế ước. Vững chắc nhất khế ước. Mời ngươi, cũng không biết Beelzebub cái dạng này là thế nào phát ra thanh âm. Dù sao hắn liền la hét. Sau đó, một giây sau, phốc, một tiếng, Beginner tay bỗng nhiên nhất nắm chặt, nháy mắt máu bắn tung tóe. Cái kia đống quả táo nhỏ, cứ như vậy bị bóp phấn toái, một đám rác rưởi. Beginner không gọt vứt bỏ trong tay bã vụn tử. Nói, hắn đều buồn bực, vì cái gì giống như là Beelzebub mặt hàng này đều có thể tại địa ngục được xưng tụng một cái vương. Tại sao cùng giai đoạn, hắn vậy mà đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao bảo vệ tính mạng, mà không phải như thế nào phản kháng. Bất quá không quan trọng, lúc này, những cái kia đám ác ma còn đắm chìm trong ăn khoái cảm bên trong. Căn bản cũng không có chú ý tới. Địa ngục Tam Vương, hiện tại đã chỉ còn lại một cái Beginner. Ha ha ha ha ha, Beginner cười. Tựa như là ngay từ đầu nói như vậy. Tâm tình của hắn không tệ. Kết thúc a, một mực tại một bên quan chiến Moriarty hỏi. Tựa hồ, so tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều a. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ không liên thủ, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Mà linh hồn cường độ đến chúng ta loại này giai tầng mạnh hơn yếu ở giữa chênh lệch, tựa như là định luật đồng dạng khó mà dung chuyển. Có ý tứ, tựa như là số lượng đồng dạng, đúng không? Số lượng 2 lại thế nào cố gắng dãy rùa cũng không có khả năng so 3 lớn, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, muốn so cái này khắc sâu được nhiều, Beginner nói ra. Như vậy, ngươi bây giờ nhìn đủ a? Moriarty lần nữa nhìn về phía trước mặt lò luyện. Như thế hùng vĩ cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Ta còn muốn lại nhìn một hồi. Beginner gật gật đầu. Tốt a, ta hôm nay rất vui vẻ. Thậm chí, ta muốn cảm tạ ngươi. Vì lẽ đó ngươi ngay ở chỗ này thỏa thích xem đi. Tại lò luyện đóng kín trước, những cái kia ác ma là sẽ không đối ngươi có bất kỳ hứng thú. Mà ta thì phải đi chuẩn bị một chút. Ngày mai ta liền muốn mở ra địa ngục chi môn, sau đó đi nhân gian nghênh đón John Constantine. Ha ha ha, Beginner nói xong liền nháy mắt biến mất. Hắn cũng không cần sợ hãi Moriarty biết trốn, bởi vì khế ước quan hệ, không quản hắn chạy trốn tới chỗ nào, chính mình cũng có thể tìm tới hắn. Đương nhiên, hiện tại Moriarty đã không có giá trị lợi dụng. Hắn coi như trốn, Beginner cũng lười lấy đi quản hắn. Mà liền tại Beginner biến mất về sau, Moriarty nhưng không có tiếp tục đi xem cái gì lo luyện hoặc là ác ma, mà là vui vẻ hư phát điệu, cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt trên đất bã vụn tử. Đúng, chính là Beelzebub bóp nát sau tàn phiến. Cắt xong, hắn lại đi tới cách đó không xa, đem cây kia bị vểnh lên gãy liêm đao cầm lên. Tại làm xong những này về sau, Moriarty từ trong túi móc ra một bộ điện thoại tới. Bộ điện thoại di động này rất già, thật lâu, bất quá nó đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Cơ hồ, tại Tử Lương trong trận doanh, như cái gì trước đó xuất hiện qua Trần Tiếu a, người hầu rượu a, Sabrina a, đều có dạng này một bộ điện thoại. Nó có thể không nhìn vị diện tiến hành trò chuyện, mà không biết vì cái gì Moriarty bây giờ lại cũng có như thế một bộ điện thoại. Đồng thời, hắn còn bấm một cái điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.